Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209 Alonso báo cáo. Tạm dừng Real Madrid trở lại thi đấu vòng tròn bên trong. Monaco sân khách khiêu chiến Len, Tư Đồ Vân Binh không có gì bất ngờ xảy ra tiến hành thay phiên. Len năm nay muốn vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Tại sân nhà bằng vào một bầu nhiệt huyết cùng Monaco đội hình dự bị đánh một trận đặc sắc xuất hiện. Tranh tài, tiết tấu nhanh, kỹ thuật hàm lượng cũng không tính thấp. Đối phương đem phản kích cũng đã có rất nhuần nhuyễn. Tư Đồ Vân Binh vẫn tại bên sân tích cực chỉ huy tranh tài. Mặc dù kết quả sau cùng là 2-2, Monaco không thể cầm xuống thắng lợi. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là tương đối hài lòng, đặc biệt là nhìn thấy đồng dạng là đánh Champions League, trở lại thi đấu vòng tròn lại tại sân nhà bị Auxerre 2-1 đánh bại Bordeaux về sau. Tư Đồ Vân Binh càng thêm không có không hài lòng lý do. Thi đấu vòng tròn 25 vòng qua đi, Monaco dẫn trước, ưu thế còn đang khuếch đại. Monaco 65 phân, Bordeaux 48 phân, được lợi kia ai, 45 phân, Marseille, 45 phân, một tuần xong thi đấu lịch đấu cuối cùng kết thúc, Monaco có thể hơi thở một cái, dừng lại đem quá khứ nửa tháng dày đặc tranh tài là một cái giai đoạn tính chất tổng kết, lắng đọng hấp thu kinh nghiệm, sau đó lại tiếp tục lên đường, De Gea còn tại mỗi ngày yên lặng thêm luyện. Thủ môn vị trí cùng những vị trí khác cầu thủ huấn luyện khác biệt ở chỗ. Thủ môn nội dung huấn luyện phong phú hơn, đồng thời cũng so còn lại cầu thủ cần thời gian huấn luyện càng nhiều. Bởi vì thủ môn ứng đối tình huống phức tạp muốn viễn siêu những vị trí khác bên trên cầu thủ. Bị động tính chất cũng có thể nghĩ, cũng chỉ có thông qua lặp đi lặp lại đại lượng huấn luyện mới có thể đem tự thân tôi luyện đến. Không có kẽ hở. Monaco còn lại cầu thủ thêm luyện lượng tại từng bước giảm bớt. Đi vào mùa giải phần sau trình, huấn luyện ý nghĩa càng nhiều là đang điều chỉnh cùng bảo trì trạng thái, mà không phải trông cậy vào huấn luyện có thể mang đến bao lớn thực lực tăng lên. Về thời gian đã không cách nào cung cấp đầy đủ không gian đến lên cao. Quá khứ đại lượng huấn luyện kỳ thật cũng đang dùng thời gian đổi lấy không gian. Hiện tại tranh tài kinh nghiệm thực chiến tăng lên mang tới hiệu suất muốn viễn siêu tại huấn luyện thường ngày, cho nên tỉ mỉ vì tranh tài chuẩn bị sẵn sàng, ngược lại hơi trọng yếu hơn. Thi đấu vòng tròn 26 vòng, Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Bologna. Phan Cao tiến vào dự bị danh sách, nhưng Tư Đồ Vân Binh chỉ tính toán cho hắn 30 phút thời gian. Đối thủ thực lực không mạnh. Monaco toàn đội không cần Tư Đồ Vân Binh nhắc nhở lại đều có thể tập trung tinh lực nghiêm túc đối đãi tranh tài, đồng thời cũng thể hiện ra đầy đủ phấn đấu tinh thần. Cùng Real Madrid lần hiệp tranh tài là bọn hắn hiện tại phấn đấu mục tiêu. Ở trước đó, có thể nhiều đánh một trận bóng tốt, có lẽ mọi người cho rằng cái này đều sẽ cho bọn hắn mang đến giúp đỡ. League một đầu lĩnh toàn trường áp chế thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược Bologna. 90 phút chỉ cấp đối thủ một lần sút gôn cơ hội cũng soát phát nổ ghi chép. Bên trong trước trận cầu thủ điên cuồng công kích lấy được 5 cái dẫn bóng nhưng không có gây nên quá náo động lớn. 5-0, Monaco cầm xuống chàng thắng lợi này, đồng thời Bordeaux tào ngộ liên tiếp bại. Lăng tại Champions League thủ hiệp làm khách Olympiacos lấy được 1-0 sau khi thắng lợi. Đội bóng chủ yếu chiến trường liền đặt ở Champions League. Rõ ràng chính là Bordeaux tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ cần bảo trụ trước 3 liền xem như mùa giải có chỗ bàn giao. Nhưng Champions League lại tại tiến quân bát cường hy vọng siêu cao bối cảnh hạ trở thành câu lạc bộ cùng fan bóng đá đều chờ đợi có đột phá sân khấu. Marseille tại nước Pháp khu vực Derby bên trong sân khách 3-0 đánh bại Paris Saint-Germain. Đề làm đội bóng tại hạ nửa mùa giải biểu hiện có chỗ về dũng. Đồng thời bọn hắn cũng có Euro chiến nhiệm vụ. Mục tiêu của bọn hắn cũng hẳn là bảo trụ thi đấu vòng tròn trước ba. Sau đó tại những chiến trường khác bên trên tìm kiếm đột phá. Monaco, 68 phân. Bordeaux, 48 phân. Marseille, 48 phân. Được lợi kia ai? 48 phân. Monaco dẫn trước ưu thế chi lớn. Nhanh nhất sẽ tại tháng 3 ngọn nguồn hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miễn. Biểu hiện như vậy cũng đủ để oanh động League 1, đổi mới League 1 ghi chép, nhất là bọn hắn đã vượt mùa giải 30 trận bất bại. Bản mùa giải càng có hy vọng hơn xung kích bất bại đoạt giải quán quân ghi chép. Tiến vào tháng 3 phần, tại Monaco lao tới Bernabeu trước đó thi đấu vòng tròn 27 vòng làm khách khiêu chiến Ren trong trận đấu. Tư đồ Vân Binh một cách tự nhiên lựa chọn bắt đầu dùng đội hình dự bị. Đồng thời bởi vì xen kẽ lấy có chủ lực cầu thủ tại. Cho nên tại sân khách đánh cho có chút bảo thủ. Cuối cùng cùng Ren 1-1 bắt tay giảng hòa. Thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế lớn. Hiện tại chính là đem những này ưu thế biến có ý nghĩa thời khắc. Đừng nói là thế hòa, liền xem như thua. Tư đồ Vân Binh lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tại Champions League thủ hiệp đến lần hiệp đánh trước đó ba trận thi đấu vòng tròn là Monaco bản. Mùa giải trận đồng đều kiếm điểm thấp nhất hai tuần lễ. Bọn hắn chỉ lấy được 5 phân. Có thể so với trên nửa mùa giải 2 ngay cả hòa giai đoạn kia. Cùng trong một vòng đấu Bordeaux cùng được lợi kia ai chiến bình. Marseille cùng Lorient chiến bình. Monaco mặc dù mất điểm, nhưng trước 4 đội bóng đều là thế hòa. Ưu thế chênh lệch không có phát sinh biến hóa. Monaco, 69 phân. Bordeaux, 49 phân. Marseille, 49 phân. Được lợi kia ai? 49 phân. Thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, Monaco huấn luyện viên tổ kéo tranh tài nghiên thảo hội. Đám huấn luyện viên sẽ đem cầu thủ trạng thái thân thể. Phải chăng thích hợp tranh tài là một cái đơn giản ước định. Lâm tràng lúc sẽ còn lại nhìn. Khác biệt huấn luyện viên phụ trách khác biệt nội dung. Tư đồ Vân Binh đem Alonso từ Madrid phát trở về bản fax báo cáo phân cho mọi người xem. Tại thủ hiệp sau khi đánh xong, tư đồ Vân Binh liền đem Alonso phái đi Madrid đi công tác. Toàn bộ hành trình theo dõi Real Madrid tranh tài, cùng thời kỳ Monaco đánh 3 trận thi đấu vòng tròn, 1 thắng 2 hòa, Real Madrid cũng đánh 3 trận thi đấu vòng tròn, 3 thắng liên tiếp. Cái này 3 trận đấu tranh tài báo cáo đều lần này gửi tới bản fax bên trong. Đồng thời cũng kèm theo cái này 3 trận đấu qua đi Alonso đối Real Madrid tổng hợp ước định. Cùng hắn đối Monaco xuất trình Bernabeu đề nghị cái nhìn. Đám huấn luyện viên nhìn qua báo cáo về sau sắc mặt đều khó coi. Đa số người đều khẽ nhíu mày. Một bộ ngưng trọng biểu lộ. Tư đồ Vân Binh mới đầu nhìn qua báo cáo về sau cũng cùng nét mặt của bọn hắn tương tự. Bởi vì Real Madrid tam liên thắng quá cường thế. Trận đầu sân nhà đánh tàu ngầm vàng Villarreal. Pellegrini đối mặt ông chủ cũ thật sự là không có nhân từ nương tay. Real Madrid tại Bernabeu đánh đối thủ một cái 6-2. Kaká cùng Higuain song song lập cú đúp. Alonso cùng C. Ronaldo mỗi xây một công. Trận thứ hai Real Madrid làm khách khiêu chiến Tenerife. Đồng dạng thắng được gọn gàng. Higuain liên tràng lập cú đúp. C. Ronaldo, Kaká, Raul mỗi xây một công. Trận đấu thứ ba Real Madrid tại Bernabeu thì đánh một trận đánh ác liệt. Đối mặt Sevilla Real Madrid sân nhà trước ném 2 cầu. Sau đó nửa chàng sau bắt đầu phản công. Từ 60 phút bắt đầu C. Ronaldo thổi lên phản công kèn lệnh lật về một cầu. Trong vòng 5 phút Ramos đánh đầu phá khung thành trợ giúp đội bóng San đều tỷ số điểm số. Bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong cùng Barcelona tranh đoạt quán quân áp lực cực lớn. Cho nên Pellegrini không cách nào triệt hạ chủ lực. thẳng đến thời khắc cuối cùng mới từ Van der Vaart hoàn thành tuyệt sát nghịch chuyển. 3-2, Ramos đánh đầu cũng là Van der Vaart trợ công. Cái này ba trận thắng liên tiếp tranh tài báo cáo nhìn xem đến. Real Madrid lưu cho người ấn tượng đầu tiên chính là cường thế. Tuyệt đối cường thế, ba trận đấu đánh đối thủ 14 cái cầu. Đây là tại La Liga, không phải tại League 1. Tại League 1 bọn hắn chỉ sợ có thể oanh đến thiếu 20 cái. Không cách nào không thừa nhận Real Madrid năng lực tiến công cường đại. Bất quá Tư Đồ Vân Binh dù sao không phải mới ra đời tiểu tử. Tỉnh táo lại cẩn thận phân tích Alonso gửi tới báo cáo về sau. Hắn lại trở nên đã tính trước. Thế nào? Bị Real Madrid dọa sợ. Nhìn xem mọi người hơi nặng nề thần sắc. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được trêu ghẹo nói. Tóc đều đã trợn nhìn hơn phân nửa Petty cái này mùa giải không có giống mùa giải trước như thế đi. Lấy mái tóc nhuộm đen. Có lẽ cái này mặc dù sẽ không để cho hắn nhìn so với tuổi thật tuổi trẻ quá nhiều. Nhưng cũng đột hiện ra hắn bối phận cùng tuổi tác. Câu lạc bộ nhiều khi liền như là phong kiến triều đại. Từ trên xuống dưới giai cấp xâm nghiêm. Petty cười khổ lắc đầu nói. Real Madrid sân nhà quá lợi hại. Thi đấu vòng tròn sân nhà toàn thắng. Cộng thêm cái này ba lượt cho thấy mạnh mẽ trạng thái. Chúng ta làm khách Bernabeu không lạc quan a. Còn lại huấn luyện viên nhao nhao gật đầu. Tư Đồ Vân Binh lại ào ào cười nói. Ta ngược lại cho rằng cái này ba trận thi đấu vòng tròn xu thế là Real Madrid tại đi xuống dốc. Nhất là trận thứ ba bọn hắn khó khăn nghịch chuyển Sevilla càng là lộ ra đội bóng có chút lực bất. Tòng tâm. Đồng thời ta từ Alonso phần báo cáo này bên trong thấy được đối với chúng ta có lợi một điểm. Real Madrid là tại 3 trận đấu bên trong đánh vào 14 cái dẫn bóng. Tiến công biểu hiện rất bình thường đột xuất, nhưng là bọn hắn lại ném 5 cái cầu. Trận đồng đều ném cầu suất sắp tiếp cận 2 cái cầu. Điều này nói rõ cái gì? Chân chính đỉnh cấp đội bóng tiến công cùng phòng thủ thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Real Madrid cường thế chỉ là tiến công che giấu phòng thủ không đủ. Chúng ta có thể tại sân nhà đánh 3 người bọn hắn. Đi đến Bernabeu, ít nhất cũng phải đánh 2 người bọn họ. Tại chiến lược bên trên, chúng ta tại lúc trước vẫn là có ưu thế. Real Madrid đầu tiên phải vào cầu. Nếu như bọn hắn không giữ được bình tĩnh, chúng ta tiên tiến cầu cơ hội càng lớn hơn. Cho nên chúng ta làm khách Bernabeu liền nhất định phải so Real Madrid tiên tiến cầu. Tư Đồ Vân Binh lời nói này sau khi nói xong tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. Xác thực trước đó không để ý đến Real Madrid tại cái này ba trận đấu ném tỷ số quả thật có chút. Nhiều, Monaco huấn luyện viên tổ đám người lập tức giữ vững tinh thần đến. Cùng một chỗ cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành lúc trước nghiên cứu và thảo luận. Alonso báo cáo vẫn rất có trợ giúp. Tỉ như hắn tại tổng kết bên trong điểm ra cái này ba trận thi đấu vòng tròn Marcelo đều có ra sân. Nói rõ hắn có thể lần hai hiệp đăng tràng tác chiến. Nhưng cùng lúc Garay cũng đánh đầy ba trận đấu. Cái này phía sau có lẽ mang ý nghĩa Pellegrini hy vọng tại thi đấu vòng tròn bên trong rèn luyện. Garay, để Garay có thể lần hai hiệp giao đấu Monaco lúc đăng tràng. Chí ít từ thủ hiệp tình huống đến xem, Real Madrid nửa tràng sau biểu hiện chí ít từ trên số liệu so hơn nửa hiệp càng tốt hơn một chút. Bọn hắn hơn nửa hiệp ném đi 2 quả cầu, một cầu chưa đi đến. Nửa chặng sau tiến vào 2 quả cầu, chỉ ném đi 1 cái cầu. Nếu như đem De Gea sai lầm bị Cê Ronaldo đánh vào siêu cấp sút xa bài trừ rơi. Nửa chặng sau công thủ số liệu cũng tốt hơn hơn nửa hiệp. Cho nên tại bắt đầu dùng Garay còn tiếp tục tín nhiệm Marcelo phía trên. Hiển nhiên Pellegrini còn đang do dự. Mặt khác xét thấy Van der Vaart tại thay đổi Sevilla bên trong mấu chốt phát huy. Không thể loại trừ lần hiệp Van der Vaart thay thế Granero khả năng. cùng tại cái này ba trận thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tệ Lơ Diarra cũng có thay thế Moham Diarra dấu hiệu. Tư đồ Vân Binh đối Alonso lúc trước tình báo siêu tập phi thường hài lòng. Trên cơ bản hàm cái Real Madrid chinh chiến thủ hiệp về sau các phương diện tin tức. Monaco huấn luyện viên tổ chăm chú đầy đủ đất là lần hiệp làm khách Bernabeu tranh tài làm chuẩn bị. Sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?